Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phục sinh. Tống Vân Ca bật cười nói, đây cũng quá giả đi, Phùng Tấn nói, giả làm sao tin tức này không biết là ai thả ra. Nhưng tin đồn thất thiệt, liền sợ có người coi là thật. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử làm sao có thể trở thành thiên mị nội gian a? Minh Bạch, Chu Thiên bảo, đúng vậy, Phùng Tấn sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, cái này đáng chết Chu Thiên bảo, hắn lên một cái xấu đầu. Lúc trước thời điểm, Lục Đại Tông đệ tử còn không có một cái phản bội. Dù sao Lục Đại Tông võ học đủ cường đại, mà lại Lục Đại Tông đệ tử có rất nhiều vô hình ưu thế cùng đặc quyền. Thân là Lục Đại Tông đệ tử, phản bội giá quá lớn, mà lại Lục Đại Tông võ học tâm pháp đặc thù, cùng thiên mị tâm pháp không hợp nhau. Chu Thiên Bảo có thể đầu nhập thiên mị, là bởi vì thiên chất đặc thù, tinh thần cường đại, thích hợp nhất tu luyện thái âm thần châm. Nếu không, khác thiên mị tông môn câu dẫn hắn, căn bản sẽ không chọc hắn tâm động. Một chiêu này quá hèn hạ. Phùng Tấn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, bởi như vậy, người thập trưởng con đường liền xem như đoạn mất. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng của hắn dần dần dâng lên phẫn nộ. Tuy nói bởi vì Dương Vân Nhạn chết, hắn buồn bực ngán ngẩm, mặt ủ mày trao, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi dã tâm. Ngược lại kiếm thần tâm tư càng dữ dội hơn. Nếu như thành kiếm thần, liền sẽ không có loại sự tình này. Dựa vào kiếm thần tên tuổi, liền không ai dám động bên cạnh mình người. Sư đệ, chẳng lẽ người liền thờ ơ, vậy thì có cái gì biện pháp đâu, lập công. Lập đại công, Tống Vân Ca cười cười. Một chiêu này ác độc liền ở chỗ không có lửa thì sao có khói. Chưa hẳn hết cách, tứ linh vệ đề bạt, chỉ bằng công lao, mặc kệ cái khác, Phùng Tấn cắn răng nói. Càng là muốn đánh gãy ngươi lên cao con đường, ngươi càng phải lập đại công. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, trước qua gần danh tiếng rồi nói sau. Ngoặc kép, cũng thế, Phùng Tấn chậm rãi gật đầu. Đợi một trận này yêu phong thổi qua đi lại nói, nhất định là Thanh Long vệ. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, lắc đầu. Trình Thiên Lôi cùng Tôn Thanh Dương hai người đối với mình ngược lại là không có sát ý. Nhưng không thể nói bọn hắn nhất định sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng chưa hẳn nhất định là bọn hắn. Mình bây giờ là kiếm tôn, nhưng vẫn là một cái bình thường vệ sĩ. Đây là rất hiếm thấy tình huống. Nhưng mình cũng là nhất tới gần thập trưởng vị trí. Những cái kia cùng một chỗ đoạt thập trưởng chưa hẳn sẽ không sớm hạ thủ. Chặt đứt mình thập trưởng con đường, cho nên việc này rất khó nói được thanh. Đây chính là lời đồn uy lực. Phùng Tấn nói, sư đệ, ngươi được tỉnh lại. Tống Vân Ca lắc đầu, vừa vặn tương phản, sư huynh, ta muốn thư phục một hồi, tránh một chút danh tiếng. Hắn cơn gió này đầu quá mạnh, tuy nói không bị người ghen là tầm thường, nhưng mình cơ sở quá mỏng. Cần nện vững chắc cơ sở, sau đó lại đi lên. Hắn có vạn hồn luyện thần phù, không lo không đạt được cấp bậc cao hơn, cho nên hiện tại không thể gấp, miễn cho căn cơ quá mỏng tiên thiên quá yếu. Nếu không tiếp tục mãnh nhảy lên, sẽ chọc cho lên quá nhiều hoài nghi, khó tránh khỏi sẽ phát hiện mình huyền diệu, vừa vạn cũng phù hợp ở tâm cảnh. Phùng Tấn ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca lại có ý tưởng như vậy. Vốn cho là hắn sẽ hung hăng xông đi lên, không muốn dừng lại, không nghĩ tới vậy mà tình nguyện thư phục. Sư huynh, lời đồn chung quy là lời đồn, sẽ không biến thành thật. Tống Vân Ca chậm rãi nói, dù cho Thanh Long vệ cũng không thể cầm một cái lời đồn liền tới cha ta. Vậy cũng đúng, Phùng Tấn gật gật đầu. Mấu chốt chính là quá ngại ứng người. Tống Vân ca cười cười. Ta cuối cùng có thể được đến thập trưởng vị trí. Tốt, a, đã như vậy, kia trước không để ý tới. Phùng Tấn lỏng xuống, thấp giọng nói, cẩn thận Tử Cực đảo. Tống Vân ca sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, hắn có thể đoán được. Tử Cực đảo tuyệt sẽ không chịu để yên. Mặc kệ đệ tử này có phải là phản bội, chung quy là Tử Cực đảo đệ tử. Tử Cực đảo đệ tử phạm sai lầm cũng chỉ có thể chính Tử Cực đảo xử phạt. Người khác không thể giết Tử Cực đảo đệ tử. Ta đã cho trong tông phát ra tin tức. Phùng Tấn trầm giọng nói. Tuyệt sẽ không tùy ý lục tông minh ước trói buộc. Tống Vân ca nói. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ âm thầm hạ thủ. Vâng, liền muốn phòng bị điểm này. Tuyệt không muốn ra khỏi thành. Phùng Tấn nói. Đừng lên đang. Tống Vân ca gật gật đầu. Hắn sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể đối kháng Tử Cực đảo. Mấu chốt vẫn là phải dựa vào Thiên Nhạc Sơn che chở. Phùng Tấn vội vàng rời đi. Tống Vân ca uể oải núp ở mình trong viện. Tu luyện kiếm pháp, tranh thủ mau chóng đạt tới kiếm tôn đỉnh phong. Thôn phệ hai cái hồn phách về sau. Hắn đối thế gian lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Cũng càng tinh chuẩn, bất chi bất giác, lại luyện thành hai thức khoái tai kiếm quyết, dựa vào cường hoành tinh lực. Hắn một hơi luyện một ngày kiếm, hiệu quả cực rõ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lần nữa đi tới Chu Thương Lan thập trưởng phủ, hướng mình vẫn đứng phương hướng mà đi. Thập trưởng phủ yên tĩnh, không có âm thanh, khác Chu Tước Vệ cũng chưa tới. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Trừng to mắt, bắn ra khó có thể tin quang mang. Dương Vân Nhạn chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tống Vân ca rụi rụi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Xuất hiện ảo giác, nhưng dựa vào bản thân lực lượng tinh thần, rất khó xuất hiện ảo giác. Là ta, Dương Vân Nhạn thanh thúy thanh âm vang lên. Tống Vân ca nói, ngươi, không chết, chết rồi. Lại còn sống, Dương Vân Nhạn nói, không có khả năng, người đã chết đến mức không thể chết thêm. Tống Vân ca nhếch miệng cười nói, Tiếu Dung càng ngày càng thịnh, vọng khí thuật phía dưới. Hắn có thể thấy rất rõ ràng ba đạo quang hoàn, so lúc trước càng thêm tràn đầy quang hoàn. Dương Vân Nhạn hé miệng cười nói, ta luyện một môn tâm pháp, có thể chết mà phục sinh. Cái gì tâm pháp, cửu chuyển sinh tử luân, cửu chuyển sinh tử luân. Tống Vân ca nghĩ nghĩ, không có ấn tượng, nhìn từ trên xuống dưới nàng, bỗng nhiên đột nhiên một quyền công tới. Dương Vân Nhạn nhấc ngọc trưởng nhấn một cái, quyền trưởng tương giao phát ra trầm đục. Tống Vân ca lui lại một bước, kiếm tôn, Dương Vân Nhạn cười nói tự nhiên, tràn ngập đắc ý. Như thế nào, Tống Vân ca nói, đây là trực tiếp từ kiếm sĩ bước vào kiếm tôn, đây chính là cửu chuyển sinh tử luân uy lực. Dương Vân Nhạn nói, ta đã luyện một hồi, một mực không có thể vào cửa, lần này chết đi, vừa lúc nhập môn. Tống Vân ca bên hông bỗng nhiên dâng lên một đạo liễm diễm thanh quang. Đinh đinh đinh đinh, Dương Vân Nhạn huy kiếm đón lấy. Trường kiếm tương giao, kiếm khí gào thét, Tống Vân ca trả lại kiếm trở vào bao, quả nhiên không phải ma môn chỗ đóng vai. Dương Vân Nhạn cười nói, ngươi cũng thật là cẩn thận, làm gì như thế thử, trực tiếp hỏi hỏi ta ngươi sự tình là được. Tống Vân ca đánh giá nàng Anna mạn diệu thân thể. Ánh mắt dừng lại tại nàng thẳng tắp ngạo nhân ngực. Dương Vân Nhạn nói, đã khôi phục. Thật khôi phục, Tống Vân ca cười nói. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, cười duyên nói, nghe nói ngươi bởi vì ta chết mà đắc tội Thanh Long vệ, thật không biết ngươi như thế để ý ta. Thụ sủng nhược kinh a. Tống Vân ca khẽ nói, phần ân tình này ngươi phải nhớ kỹ a. Thanh Long vệ bây giờ hoài nghi ta giết Mạc Vân Phàm. Dương Vân Nhạn thật sâu liếc hắn một cái. Tốt a, vậy liền đi siêu nhiên lâu ăn một bữa. Rất tốt, ban đêm liền đi, Tống Vân Ca nói. Hai người nói chuyện công phu, Mai Duệ tiến đến, vừa nhìn thấy Dương Vân Nhạn xuất hiện, lập tức kêu sợ hãi, bận bịu xông lại, Dương Vân Nhạn trốn đến Tống Vân Ca sau lưng, tránh đi nhiệt tình của hắn. Mai Duệ hai mắt tỏa ánh sáng, phấn khởi kêu lên, Dương sư muội, ngươi quả nhiên không chết, ha ha, quả nhiên là người hiền tự có thiên tướng. Lập tức từng cái chu tước vệ tới, nhìn thấy Dương Vân Nhạn phải sợ hãi kỳ, bất quá bọn hắn chưa thấy qua Dương Vân Nhạn chết đi tình hình, cho nên ngạc nhiên cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Khởi tử hoàn sinh sự tình cũng không rất hiếm lạ. Tống Vân Ca nhìn xem Mai Duệ cười nói, Mai huynh, dù cho Dương Vân Nhạn phục sinh cũng không liên quan đến ngươi. Mai Duệ khẽ nói, ngươi nói nhăng gì đấy, ta chỉ là thay Dương cô nương cao hứng, thật sự là người hiền tự có thiên tướng a, cảm ơn trời đất. Dương Vân Nhạn gặp hắn phát ra từ nội tâm cao hứng, chán ghét cảm giác không khỏi giảm xuống, cười nói, đúng vậy, lần này xác thực vận khí tốt. Mai Duệ cười nói, Dương sư muội, cách Tống huynh xa một chút mà cho thỏa đáng, hắn rất có thể gây chuyện. Tống Vân Ca hừ một tiếng. Mai Duệ nói, ta nhờ tiểu muội thật vất vả giải quyết người giết Chu Thiên Bảo sự tình. Chúng ta Vô Lượng Hải phản đối Tử Cực Đảo đề nghị, không tính ngươi làm trái Lục Tông minh ước, hiện tại lại ra một cái lời đồn đại, nói ngươi là thiên mị nội gian. Ngươi nói một chút, đến cùng có bao nhiêu cửu nhân nha? Dương Vân Nhạn nhịn không được cười, hắn là thiên mị nội gian lạc lạc. Mai Duệ nói, chúng ta biết không có khả năng, nhưng người bên ngoài không biết a. Huống hồ Tống huynh hắn đột nhiên quật khởi, khó tránh khỏi sẽ để cho nhiều người nghĩ. Ta còn thực sự không biết thiên mị có cấp tốc đột phá cảnh giới biện pháp. Thật có, chúng ta tứ linh vệ sớm đã bị diệt. Tống Vân Ca tức giận, phàm là có một chút đầu óc đều có thể nghĩ rõ ràng, bọn hắn là giả bộ hồ đồ. Dương Vân Nhạn cười nói, tóm lại, Thanh Long vệ để mắt tới ngươi đi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Nếu như đổi trước kia, hắn khả năng đuổi không chịu được, bây giờ lại rõ ràng cảm nhận được vô hình ánh mắt tồn tại. Thanh Long vệ đúng là hoài nghi mình, mà không phải nói đùa. Tống Vân Ca ở đâu? Một tiếng ung dung tiếng thét dài bỗng nhiên vang vọng bầu trời. Chẳng những toàn bộ thập trưởng phủ nghe được, chỉ sợ nửa cái Đại La Thành đều nghe được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.